Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Được cái sáng nay trời mưa cho nên là nhà hàng xóm không có xây nên cũng đỡ ồn khá là nhiều, cho nên Trang có thể tranh thủ đọc cho mọi người luôn. Thì hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 104 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện và có một khởi đầu tuần mới thật nhiều may mắn và niềm vui. Bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ngô Minh nhìn Hứa Thanh Tiêu, trên mặt ông ta viết đầy hai chữ kinh ngạc. Ông ta thân là nhất phẩm võ giả, trên thực tế chỉ cần nhìn khí cơ thôi bèn có thể biết được cảnh giới của đối phương mạnh đến mức nào. Chỉ là trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu có thứ gì đó ngăn cản sự thăm dò của ông ta. Ngô Minh vốn có thể mở ra võ đạo thiên mục để nhìn thực lực cảnh giới của Hứa Thanh Tiêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không cần thiết. Chạm vào người của Hứa Thanh Tiêu một cái cũng có thể thấy rõ, không cần phải làm chi cho phức tạp thêm. Có điều không thấy thì không biết, thấy rồi giật mình hết hồn. Ngô Minh biết Hứa Thanh Tiêu là liệt hầu mới bổ nhiệm của đại ngụy, hơn nữa còn là thiên địa đại nho có nho đạo tứ phẩm. Người như vậy là đại tài trong văn đàn thiên hạ, nhưng không thể ngờ rằng võ đạo của Hứa Thanh Tiêu cũng tới trình độ xuất chúng thế ư. Ngũ phẩm năm 20 tuổi không phải chuyện hiếm lạ, điều hiếm thấy là Hứa Thanh Tiêu nho đạo đạt tứ phẩm, ấy vậy mà võ đạo cũng đạt được ngũ phẩm. Càng hiếm thấy hơn nữa là mỗi một cảnh giới Hứa Thanh Tiêu đều đạt được trình độ hoàn mỹ không vết xước. Ngũ phẩm võ giả 20 tuổi, ông ta sẽ không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí võ giả ngũ phẩm 50 tuổi, Ngô Minh cũng cảm thấy không có gì quá kinh ngạc. Nhưng mỗi cảnh giới đều có thể đạt được tới mức hoàn mỹ không tì vết, đây mới chính là điểm đáng sợ thật sự. Ông ta thân là nhất phẩm võ giả, cũng khó có thể làm được việc mỗi cảnh giới đều có thể luyện tới mức hoàn hảo. Dù ít dù nhiều, cũng sẽ có thiếu sót. Không thể nói có vết nứt thì không thể trở thành nhất phẩm võ giả được. Nhưng không có vết nứt nào thì khả năng phi thăng càng lớn, điểm này ông ta rất rõ. Mà trước khi trở thành nhất phẩm, Ngô Minh cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn, dùng tất cả tu vi trước đây để tu bổ lại khuyết điểm. Nhưng rõ ràng, Hứa Thanh Tiêu là nho đạo văn nhân mà, sao có thể tu luyện võ đạo tới mức hoàn mỹ như vậy được? Nghĩ tới đây, Ngô Minh giữ chặt lấy cánh tay của Hứa Thanh Tiêu, điên cuồng kiểm tra tình trạng trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Rất nhanh, còn có một thông tin càng đáng ngạc nhiên hơn nữa xuất hiện. Thông qua việc kiểm tra chân khí võ đạo trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, Ngô Minh phát hiện Hứa Thanh Tiêu đã dưỡng khí trong vòng một năm. Có thể người khác không kiểm tra ra, nhưng thân là nhất phẩm võ đạo, tất nhiên Ngô Minh có thể điều tra ra Hứa Thanh Tiêu nhập phẩm vào thời gian nào. Một năm? Không, thậm chí còn chưa tới một năm. Điều này là không thể nào. Một năm nhập tới năm phẩm. Mỗi phẩm đều đạt tới trình độ hoàn hảo không tì vết. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Ngô Minh nắm chặt lấy tay Hứa Thanh Tiêu, kiểm tra đi, kiểm tra lại 3-4 lần. Có điều dị thuật ma trùng trong khoảng thời gian ông ta kiểm tra, thế mà lại rất ngoan ngoãn, không để lộ ra bản thân chúng. Lão tiên sinh nhéo đầu quá, đầu ta. Hứa Thanh Tiêu kêu một tiếng, chắc chắn không hề đau gì cả. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn phải nói một câu, lão nhân này tiến lên, nắm lấy tay của hắn, hơn nữa còn lẩm nhẩm một số thông tin. Nháy mắt đã thấy rõ được cảnh giới võ đạo của hắn, bao gồm cả một số chi tiết, đều nói rất rõ ràng, rành mạch. Điều này sao có thể không khiến Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên cho được? Là do lão phù vội quá, là do lão phù nóng vội quá rồi. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu kêu đau, Ngô Minh lập tức rút tay về, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Lão tiên sinh, Hứa mỗ vẫn còn việc phải đi xử lý, xin phép đi trước. Hứa Thanh Tiêu cũng không biết lai lịch của đối phương, ấy vậy mà mới có một chốc đối phương đã nhìn thấy hết hắn rồi. Phản xạ tự nhiên là tràn đầy cảnh giác và đề phòng, cho nên chủ động cáo lui đi tới hộ mộ. Ngô Minh tiếp đó không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ. Tứ phẩm nho đạo, ngũ phẩm võ đạo, cộng thêm trong vòng một năm, đã có thể đạt tới nhỏ đạo tứ phẩm. Ông ta không nói tới nữa, trong lòng ông ta biết rõ khó cỡ nào, nhưng võ đạo ngũ phẩm còn thêm cả cảnh giới không tì vết, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Hứa Thành Tiêu là dạng truyền thuyết trong võ đạo, thể chất hoàn hảo. Đúng vậy, thể chất hoàn hảo. Chỉ có duy nhất loại thể chất này mới có thể đạt được việc mỗi cảnh giới đều hoàn mỹ. Nếu không thì Hứa Thanh Tiêu vừa tu luyện nho đạo, vừa tu luyện võ đạo, còn phải xử lý việc triều chính. Ở đâu ra thời gian, quan tâm tới từng chi tiết một. Cho dù ngươi có muốn tu luyện mỗi một cảnh giới tới mức độ hoàn mỹ thì cũng làm không được. Cao nhân chỉ điểm cũng vô dụng, bởi vì có rất nhiều chi tiết, chính bản thân ngươi cũng không biết đó. Trừ khi sau lưng Hứa Thành Tiêu có một vị nhất phẩm võ giả. Hơn nữa, cho dù có là nhất phẩm võ giả, cũng chỉ có thể chỉ điểm Hứa Thành Tiêu chỗ nào không tốt, có thể giải quyết được vấn đề hay không, vẫn phải dựa vào bản thân Hứa Thành Tiêu. Nếu đã như vậy, chỉ còn lại duy nhất một khả năng. Hứa Thành Tiêu sở hữu thể chất hoàn mỹ trong truyền thuyết, tu hành võ đạo, mỗi một cảnh giới đều sẽ nghiễm nhiên đạt được mức độ hoàn thiện không khiếm khuyết. Loại thể chất này từ xưa đến nay không mấy người có. Hơn nữa, loại thể chất này còn được gọi là nhất phẩm tương lai. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu không chết, ngoan ngoãn chăm chỉ tu luyện bình thường, nhất định sẽ có thể trở thành nhất phẩm võ giả. Cho nên, một khi có được thể chất hoàn hảo, chính là đại diện cho việc rồi sẽ lại sinh ra một vị nhất phẩm võ giả nữa. Hơn nữa, thể chất hoàn hảo còn có một truyền thuyết khác, đó là sau khi thể chất hoàn hảo đạt được nhất phẩm, có một tỷ lệ nhất định có thể chạm tới cảnh giới sau nhất phẩm. Sau nhất phẩm là cảnh giới gì không ai biết, cho dù trong thư tịch cũng không có ghi chép chính xác nào cả, bởi vì từ trước tới nay không có ai tu luyện được tới cảnh giới đó. Có hay không, quả thực chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Ông ta thân là nhất phẩm võ giả, có thể cảm giác được rõ ràng, sau nhất phẩm có lẽ không còn thêm cảnh giới nào mới nữa rồi, bởi vì không có bất cứ phương hướng đột phá nào cả. Nhưng theo như những gì những nhà hiền triết suy đoán, nguyên nhân khiến nhất phẩm võ giả không cảm nhận được cảnh giới sau đó không phải là do vấn đề về tư chất, cũng không phải vấn đề nằm ở cảnh giới, mà là vấn đề nằm ở thể chất. Chỉ có mỗi cảnh giới đều có thể đạt được hoàn mỹ không vết nứt, tập hợp thể chất hoàn mỹ mới có khả năng lĩnh ngộ được thứ mới. Nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán cùng giả thiết, có phải thật hay không, ai biết. Mà bây giờ ông ta thế mà lại gặp phải một người có thể chất hoàn mỹ, chuyện này bảo ông ta sao có thể không kích động cho được chứ. Chỉ là nghe thấy Hứa Thanh Tiêu phải đi, Ngô Minh bèn trực tiếp lôi Hứa Thanh Tiêu lại. Anh bạn nhỏ, lão phù thấy gần cốt người hiếm có, từ chất chắc tuyệt, đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không? Ngô Minh mở lời, đôi mắt ông ta sắp híp thành một đường luôn rồi. Thể chất hoàn mỹ đó, ông ta nào có ngờ, một ngày đẹp trời, bản thân ấy vậy mà gặp được một vị võ giả có thể chất hoàn mỹ. Đây đúng là nhặt được của quý mà, không, là nhặt được một chân bảo cực quý mới đúng. Gần cốt hiếm có, từ chất trác tuyệt. Hứa Thành Tiêu miễn cưỡng rút tay ra, cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Ngô Minh, nói: Tiền bối, nhận đồ đệ thì thôi đi, Hứa Mỗ là người đọc sách, không có hứng thú với võ đạo. Võ đạo chẳng qua chỉ là luyện cho vui, để làm vật phòng thân mà thôi. Hứa Thành Tiêu không đồng ý, không phải vì coi thường đối phương. Ngược lại, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy thân phận của người này có vẻ không tầm thường. Hơn nữa, cảnh giới võ đạo khẳng định không kém, nếu không sao có thể nhẹ như không, khống chế được hắn chứ. Nhân vật như vậy ở bên cạnh hắn, Hứa Thanh Tiêu có chết cũng không chịu. Hắn là người đã tu luyện dị thuật đó, lỡ không may bị người ta phát hiện ra có cái gì không đúng, một đấm chắc là xử gọn hắn luôn rồi, có chạy cũng chạy không kịp. Cho nên Hứa Thanh Tiêu từ chối thẳng luôn. Mà nghe thấy lời từ chối của Hứa Thanh Tiêu, Ngô Minh hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào cả. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ông ta đột nhiên xuất hiện cứ thế muốn nhận Hứa Thanh Tiêu làm đồ đệ. Nếu Hứa Thanh Tiêu đồng ý ngay, mới là có gì đó sai sai. Có điều Ngô Minh cũng không hề sốt ruột, mà là nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nói: Hứa Thanh Tiêu, Lão Phù tới tìm ngươi, vốn là vì nghe thấy ngươi đã làm rất nhiều chuyện tốt cho Đại Ngụy, giúp ngươi thay gân đổi cốt một lần, giúp ngươi tiêu trừ bách bệnh, có thể hưởng thọ thêm nhiều năm. Nhưng mà hôm nay, Lão Phù cảm nhận được ngươi không giống người bình thường, cực kỳ phù hợp với con đường võ đạo, cho nên mới nổi lòng yêu mến người có tài. Tất nhiên, người có chút đề phòng với Lão Phù, đây là điều rất bình thường. Lão Phù cũng có thể hiểu được, có điều bây giờ Lão Phù sẽ cho người biết thân phận thực sự của Lão Phù. Ta là nhất phẩm võ giả Đại Ngụy, Ngô Minh. Ngô Minh lên tiếng, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết thân phận thực sự của mình. Nhất phẩm võ giả. Hứa Thanh Tiêu có chút hết hồn, hắn nhìn Ngô Minh, phản ứng đầu tiên chính là tin liền luôn. Đúng vậy, hoàn toàn tin tưởng. Đầu tiên là phù hợp với tiêu chí tuổi tác, thứ hai là thực lực của đối phương rất rất mạnh. Cho dù vẫn chưa thể hiện ra ngoài, chỉ mỗi cách thức kiểm tra thân thể của hắn đều không thể nào nằm ở đẳng cấp tép diêu được. Nếu như nói, có thể là tứ phẩm hoặc tam phẩm bình thường, thì tuyệt đối không thể nào có mức độ khống chế tuyệt đối như vậy được. Nếu như là nhất phẩm, thì Hứa Thanh Tiêu tin. Hơn nữa đối phương lừa hắn, để làm gì cơ chứ? Vương triều Đại Ngụy chẳng phải chỉ có hai vị nhất phẩm thôi sao? Người khác không biết, lẽ nào đến nữ đế cũng không biết được sao? Bản thân hắn đi hỏi nữ đế một câu, không phải sẽ biết ngay sao? Không ai dám giả mạo nhất phẩm cả, đặc biệt là những người có thực lực không tệ, giả mạo nhất phẩm chính là tìm chết. Do đó Hứa Thanh Tiêu tin ngay và luôn. Nhưng sau khi biết được đối phương là nhất phẩm, Hứa Thanh Tiêu cũng xem như hiểu rõ tại sao ma trùng dị thuật trong cơ thể hắn lại có một loại cảm giác sợ hãi, thuần phục như vậy. Bởi vì đối phương là nhất phẩm, võ giả nhất phẩm, võ đế nhân gian. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu không còn bất cứ do dự nào nữa, trực tiếp cất lời nói. Hứa Thanh Tiêu, bái kiến tiền bối. Có điều vẫn mong tiền bối thứ tội. Thanh Tiêu vẫn là người đọc sách, giống như lời vừa nói, tập võ chỉ vì tăng cường sức khỏe, dùng để phòng thân mà thôi, không hề có ý định bước lên con đường này. Xin tiền bối thứ tội. Hứa Thanh Tiêu nói, hắn trực tiếp từ chối, không biết đối phương là nhất phẩm, Hứa Thanh Tiêu còn có thể ngồi tán dóc thêm chút nữa. Nhưng sau khi biết được đối phương là nhất phẩm, Hứa Thanh Tiêu càng không muốn ở lại nói chuyện thêm câu nào. Tiền bối, Hứa mỗ thực sự đang có việc, cần phải tới hộ bộ một chuyến, không làm phiền tiền bối nữa. Nói xong câu này, Hứa Thanh Tiêu xoay người rời đi, cũng không để cho Ngô Minh nửa phần cơ hội. Nhìn Hứa Thanh Tiêu cứ thế rời đi, Ngô Minh có chút nghịch ra. Ông ta thân là nhất phẩm võ giả của Đại Ngụy, võ đế nhân gian, theo lý mà nói, đã đi tới bước này rồi. Sau khi ông ta công khai thân phận của mình, người kia thường phải cung kính, lễ phép với mình mới đúng chứ. Mặc dù Hứa Thanh Tiêu có cung kính, nhưng trong lời nói hình như đầy rẫy sự không tin tưởng. Càng quan trọng hơn là có chút trốn tránh thì phải. Đây là ý gì đây? Nghi ngờ ông ta nói dối hả? Hay là không tin tưởng ông ta đây? Hứa Tiểu Bằng Hữu, người yên tâm, Lão Phù không có lừa người. Thế này đi, Lão Phù đưa người đi gặp bệ hạ. Sau khi gặp bệ hạ xong, cái gì người cũng sẽ biết hết thôi. Đối với Ngô Minh mà nói, ông ta không tức giận với lời từ chối của Hứa Thanh Tiêu, bởi vì theo bản năng ông ta cho rằng Hứa Thanh Tiêu chỉ đơn thuần không tin tưởng mình mà thôi. Cho nên ông ta định đưa Hứa Thanh Tiêu vào hoàng cung một chuyến, gặp nữ đế một chút, để nữ đế cho Hứa Thanh Tiêu biết thân phận của ông ta thực ra là gì. Chứ không thì đường đường nhất phẩm võ giả nhận người làm đồ đệ, người ấy thế mà lại từ chối hả? Điều này có chút không bình thường rồi đó. Từ sau khi đạt được nhất phẩm thì không còn ai dám từ chối ông ta nữa, bất kể là ai đi nữa. Chỉ là sau khi nghe thấy những lời này, Hứa Thành Tiêu vẫn liên tục cười khổ như trước. Nhìn người chặn đường của mình, Hứa Thành Tiêu bất lực nói. Tiền bối, Hứa mỗ tin mà, tin tiền bối là nhất phẩm ấy. Chỉ là hộ bộ thực sự đang có việc gấp cần vãn bối tới xử lý. Chuyện quốc gia đại sự quan trọng hơn việc riêng của vãn bối. Thêm nữa, vãn bối không thích luyện võ. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, đối phương càng như vậy hắn lại càng tin tưởng ấy chứ. Nhưng càng tin tưởng, Hứa Thành Tiêu lại càng không thể đồng ý được, nhất định phải nhanh chóng tránh xa. Bị một vị nhất phẩm để ý rồi, sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện lớn. Cho dù biết có nhiều lợi ích, Hứa Thành Tiêu cũng không dám đồng ý. Sau đó, cũng không để Ngô Minh nói thêm câu nào, Hứa Thành Tiêu đã nhanh chóng đi về hướng hộ bộ, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ, không muốn bàn thêm chuyện gì với người kia nữa. Khoảnh khắc này, Ngô Minh thật sự có chút thẫn thờ. Thể chất hoàn mỹ đó, vị nhất phẩm võ giả thứ ba của đại ngụy, đây là một mầm non tốt. Nếu lỡ như bị lão giả kia cướp mất, sau này chắc chắn sẽ bị lão ta cười nhạo tới chết. Ngô Minh không tiếp tục làm phiền Hứa Thanh Tiêu nữa. Ông ta vẫn cho rằng Hứa Thanh Tiêu căn bản không tin mình. Thế là ông ta dự định đi hoàng cung tìm nữ đế bàn chuyện một trận. Cứ như vậy, bóng người Ngô Minh biến mất khỏi chốn ấy. Mà gần như trong thời gian một cái chớp mắt, Hứa Thành Tiêu cảm thấy áp lực biến mất rồi, bèn thở phào một hơi. Cước bộ cũng từ từ chậm lại, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tò mò và ngạc nhiên. Nhất phẩm, từ này còn nặng hơn cả hai từ, thái sờ nữa. Ý nghĩa quá mức lớn rồi, thực lực của nhất phẩm võ giả rốt cuộc mạnh tới mức nào, Hứa Thành Tiêu không có bất cứ cảm giác nào cả. Nhưng thông qua khá nhiều lời bàn luận cùng hình tượng, Hứa Thành Tiêu đại khái biết rằng, bất cứ chuyện gì chỉ cần có nhất phẩm ra mặt, vậy thì ba cái chuyện vặt vãnh đó không còn đáng bận tâm nữa. Có thể nói, nhất phẩm là lá bài ngựa cuối cùng của tất cả thế lực tranh bá hùng cường. Sử dụng tới nhất phẩm đồng nghĩa với việc đã đến trận quyết chiến quyết định rồi. Vương triều đại ngụy, thế lực ngầm mạnh nhất, không phải hệ thống kinh tế, cũng không phải ngũ đại quân doanh, mà là hai vị nhất phẩm võ giả. Nhất phẩm võ giả gặp hoàng đế không cần hành lễ, ngồi ngang hàng với đế vương. Có điều nhất phẩm võ giả sẽ không có mưu đồ gì với đế vị, đây là quy luật của thiên địa tự nhiên. Sau khi trở thành nhất phẩm, sẽ sở hữu khí vận của võ giả. Mà khí vận võ giả lại hoàn toàn không thể dung hòa được với đế vận, nếu không sẽ trở thành phản vệ cho chính mình. Cho nên vĩnh viễn không cần hoài nghi tới một ngày nhất phẩm võ giả tạo phản. Tất nhiên đối phương có thể lựa chọn phò tá một người khác kế thừa đế vị, điều này thì là được phép. Hứa Thành Tiêu không ngờ tới, bản thân thế mà lại gặp được một vị nhất phẩm, hơn nữa đối phương còn để mắt tới hắn. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, ấy vậy mà đã muốn nhận mình làm đệ tử. Nhưng Hứa Thành Tiêu đã hơi kháng cự lại. Tu luyện dị thuật dưới mí mắt của một vị nhất phẩm võ giả, đây chẳng phải là tìm chết sao? Trước đây văn cung đại ngụy kiểm tra hết nửa ngày, cũng không điều tra ra hắn tu luyện dị thuật. Hắn lại tự dẫn tới một vị nhất phẩm võ giả, xong bị người ta tra ra, thế thì ngượng chết mất. Đến lúc đó không muốn chết, cũng phải chết. Đặc biệt là nhất phẩm võ giả của đại ngụy, năm nào cũng trấn áp ở ma vực, dùng thời gian tươi đẹp, cống hiến toàn bộ cho ma khí rồi. Lỡ như biết hắn tu luyện dị thuật, tính toán thế nào, người kia sẽ lật mặt ngay lập tức, một đao chém chết hắn cũng nên. Cho nên bất luận thế nào, tuyệt đối không được đụng độ với họ. Nhất định không được đụng vào. Đây là cách nghĩ trong lòng Hứa Thành Tiêu. Không lâu sau, Hứa Thành Tiêu cũng đã tới hộ bộ. Hứa hầu gia, Cố thượng thư đợi ngài trong phòng khá lâu rồi. Thị vệ bên ngoài hộ bộ sau khi thấy Hứa Thành Tiêu lập tức cung cung kính kính tiến lên đó nói. Được. Hứa Thành Tiêu gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào phòng thượng thư của hộ bộ. Lúc này hộ bộ thượng thư Cố Ngôn còn có hộ bộ Tả Hữu Thị Lang cũng ngồi ở đó. Trong tay ba người còn nắm mỗi người một tập tài liệu, vui mừng khôn xiết, cười đến mức muốn dại người đi. Cố thượng thư. Đẩy cửa phòng ra, Hứa Thành Tiêu hành lễ với Cố Ngôn. Hứa hầu gia đến rồi, Hứa hầu gia an khang. Sau khi Hữu Tả Thị Lang thấy Hứa Thành Tiêu, lập tức đứng dậy hành lễ. Về mặt chức vị, Hứa Thanh Tiêu đồng cấp với hai người, mặc dù cùng là thị lang, nhưng giờ Hứa Thanh Tiêu đã được sắc phong thành hầu gia, tất nhiên không thể cùng một đẳng cấp nữa. Nhưng Cố Ngôn thì khác, ông ta là lục bộ thượng thư, nếu không phải trong trường hợp quá chính thức, cũng không cần phải gọi Hứa Thanh Tiêu một tiếng hầu gia, gọi vậy ngược lại có chút xa cách. Thủ nhân, cuối cùng người cũng tới rồi. Tới đây, đây là báo cáo sản lượng lương thực của quận Bình Phọng. Ha, quận Bình Phọng nằm ở phủ Thường Xuân, nơi nghèo túng nhất trong 10 phủ, vụ mùa đầu tiên của năm nay, thu được đầy đủ 120 vạn thạch lương thực đó. Đây chính là một vụ mùa bội thu lớn. Một mùa bội thu đó, so với năm ngoái, thu được nhiều gần hơn 4 lần. Cố Ngôn vô cùng kích động nói. Ông ta hưng phấn, lấy ra một quyển tông trục, đưa cho Hứa Thanh Tiêu. Quận Bình Vọng là quận Bình Vọng, nơi nghèo khổ nhất ở phủ Thường Xuân. Năm ngoái một vụ mùa chỉ sản xuất được 30 vạn gánh lương thực. Số lương thực này phải giao nộp lại 4 phần, mà mỗi nơi đều giữ lại 1 phần. Chỉ cống nạp lại 3 phần, cũng chỉ được 9 vạn gánh lương thực được giao nộp. Phủ Thường Xuân hơi nghèo, mặc dù được gọi là phủ, nhưng so ra thì cũng không bằng một số huyện thành lớn. Bây giờ những người khó khăn khổ sở kia, số lượng lương thực tăng lên gấp 4 lần, có thể thấy được tác dụng của công trình quầng nước kia lớn biết bao nhiêu. 4 phần lương thực này có ý nghĩa gì chứ? Nữ đế đã miễn 3 năm thu thuế rồi, vậy thì những bách tính thu được thêm 4 phần lương thực này đổi thành tiền bạc, có thể cải thiện một chút cuộc sống hàng ngày. Không nói tới mua quần áo mới, ít nhất ăn no mặc đủ, không thành vấn đề gì nhỉ. Cải thiện chút sinh hoạt ăn uống, không phải chuyện gì lớn đâu. Cố Ngôn vui vẻ, hoàn toàn không phải vì có thể thu thêm được bao nhiêu tiền thuế, mà là thông qua những con số này, ông ta có thể nhìn thấy được chất lượng cuộc sống của dân chúng rồi. Thu hoạch tổng thể của quận Bình Vọng, hơn 3 lần lẻ 2 phần, có điều lương điền nhiều hơn gấp 2 lần. Nhìn về tổng thể cũng xem như không tệ. Hứa Thanh Tiêu liếc mắt nhìn báo cáo thống kê, thu hoạch đúng là nhiều hơn, nguyên nhân chính vẫn là do phần lớn ruộng hoang đã được cải tạo thành lương điền. Bởi vì đã giải quyết được vấn đề nguồn nước, lẽ đương nhiên không ít ruộng hoang có thể tái sử dụng canh tác một lần nữa rồi. Ruộng đất nhiều lên, thu hoạch tự nhiên cũng phải tăng lên. Đây là việc thuộc phạm trù có làm tất có ăn, một chuyện tốt như vậy đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, chỉ coi như một chuyện nằm trong dự tính. Thủ nhân, hiện tại có 7 quận nộp báo cáo lên, lão phù tính toán sơ qua, sau đó quy đổi ra, sản lượng thu hoạch lương thực mùa đầu tiên của Đại Ngụy so với năm ngoái gấp khoảng 3 lần, mức độ lưu động không vượt quá 2 phần. Nói cách khác, nếu không miễn giảm thuế, có thể thu về 3 vạn vạn lượng bạch kim. Những lương thực sản xuất khác được khoảng 8 vạn vạn lượng bạch kim. Ổn định trong vòng 5 năm, Đại Ngụy sẽ không còn người nào phải đói bụng nữa. Cố Ngôn có chút phấn khích nói, ông ta dựa vào số liệu báo cáo của 7 quận, tiến hành hạch toán, có giảm có tăng, xác nhận sản lượng lương thực năm nay của Đại Ngụy có giá trị đạt khoảng 8 vạn vạn lượng. Bởi vì đã miễn giảm thu thuế, cho nên 8 vạn vạn lượng này toàn bộ đều thuộc về dân chúng. Tiếp tục duy trì 5 năm, có thể giải quyết được vấn đề ăn no mặc ấm. Mà Hứa Thanh Tiêu lắc đầu nói, không cần tới năm nay, nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 năm, sản lượng lương thực của Đại Ngụy sẽ đủ khả năng cung cấp đầy đủ cho nội bộ. Hơn nữa trong tay dân chúng cũng có dư giả về mặt tiền bạc. Hứa Thanh Tiêu đưa ra câu trả lời, Cố Ngôn hơi kéo dài thời gian quá rồi. 5 năm quá dài rồi, chỉ khoảng 2 đến 3 năm mà thôi. Có thật là sẽ nhanh như vậy không? Cố Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, 5 năm cũng không được coi là kéo dài thời gian mà là một dự kỳ khá tốt. Nhưng không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại nói nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 năm. Đại Ngụy có thể hoàn toàn tự cung tự cấp, bách tính không những có thể ăn no mặc đẹp, trong tay còn có dư tiền. Điều này có hơi khó lòng nghĩ tới ấy. Cố đại nhân, ngài nghĩ thử mà xem, hiện nay sau khi kết quả sản lượng mùa đầu tiên được thống kê xong, những bách tính đã thanh toán toàn bộ xong, sẽ thấy thế nào? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Chắc là đang vui lắm chứ nhỉ? Cố Ngôn trả lời. Không phải chỉ vui, mà là cười đến không ngủ được. Một nơi không tốt, thu hoạch được thêm 4 đến 5 lần, đương nhiên bởi vì có thêm không ít lưu dân. Cộng thêm những nơi có điều kiện khá bình thường, thu thêm được gấp 2 lần, tổng kết lại cũng thu hoạch được khoảng gấp 3 lần. Chỉ mới một lần đã thu hoạch được gấp 3, hơn nữa còn không phải nộp tô thuế cho quốc khố, chỉ cần đóng góp đủ số thuế ở vùng đó là được, mà thuế địa phương chưa tới 2 phần. Điều này đối với mấy người họ mà nói, sản lượng thu hoạch mùa đầu tiên của năm nay so với thu hoạch của năm ngoái vừa tròn hơn 7 lần. Là gấp 7 lần đó, bọn họ còn có thể không cười đến mất ngủ sao? Nghề trồng trọt ở Đại Ngụy, một năm thu 2 mùa, chỉ một lần mà đã thu được bằng số lượng của 2 năm rưỡi. Là ngài, ngài có ngủ nổi không? Nếu cứ như vậy, những bách tính này sẽ đi tuyên truyền khắp nơi, cũng có thể sẽ đi mua sắm rất nhiều đồ dùng mới, nâng cao chất lượng bữa ăn cũng được, mua thêm đồ mới cũng thế, tất cả mọi việc họ làm đều bị tất cả hàng xóm láng giềng nhìn thấy được. Những người vẫn chưa có nông vụ kia liệu có sốt ruột hay không? Chỉ sợ tới ngày hôm sau sẽ bắt đầu khai hoang ruộng đất, kiếm thêm ngân lượng rồi. Cộng thêm sau khi bệ hạ đồng ý việc miễn thuế, bách tính khắp nơi cũng đều tích cực hưởng ứng, liên tục khai hoang. Cho nên nửa năm tới cùng nửa đầu năm sau sẽ có một lần tiến hành gia tăng bùng phát mạnh. Đổi lại là cách nói khác, nửa đầu năm sau, Đại Ngụy sẽ không còn đất hoang không thể dùng nữa, mà Phủ Thường Xuân tuyệt đối sẽ không dừng lại ở con số 120 vạn gánh lương thực, ít nhất phải từ 500 vạn gánh trở lên. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc phân tích, một loạt những phân tích quả thật có lý, hai vị thị lang đều lắng nghe đến mức say mê, hơn nữa còn liên tục tấm tắc. Đúng vậy, bây giờ phần lớn dân chúng đều chăm chỉ làm nông vụ. Chỉ có điều cũng có không ít nhà dân chưa tiến hành nông vụ, làm một vài việc buôn bán nhỏ là xong, hoặc là làm đi làm lại mấy việc vặt vãnh cũng được. Không phải không muốn làm ruộng trồng trọt, chỉ đơn thuần là vì trồng trọt không kiếm được bao nhiêu cả. Cũng chẳng phải nhà địa chủ gì, phần lớn đều cắm cúi cặm cụi cày cấy, chỉ kiếm thêm được chút ấm no mà thôi. Nhưng bây giờ triều đình miễn thuế 3 năm, ngoài ra cộng thêm có nguồn nước, giải quyết được vấn đề nguồn nước, ruộng hoang mỗi nhà, mỗi người một mẫu. Nếu như người có tiền, còn có thể mua thêm, tất nhiên giá cả chắc chắn không rẻ. Dù sao Đại Ngụy phát ruộng cho bách tính là vì nâng cao lực lượng sản xuất, chứ không phải để cho thương nhân trữ hàng tích ngân lượng. Cho nên thu nhập từ trồng trọt trong một chốc bỗng tăng lên gấp nhiều lần như vậy. Ít thì được 4-5 lần, nhiều thì thậm chí lên đến 8-9 lần, ai lại không đỏ cả mắt lên chứ? Nếu đã như vậy, chỉ sợ tất cả đều vội vội vàng vàng chạy đi làm trồng trọt hết thôi. Đại Ngụy không thiếu nguồn nước, cùng lắm chỉ là vấn đề khoảng cách mà thôi. Nguồn nước của Hứa Thanh Tiêu đã giải quyết được vấn đề này, lẽ đương nhiên ruộng hoang lại một lần nữa được tận dụng. Thậm chí sau này phát triển hơn, Đại Ngụy không còn miếng ruộng hoang nào nữa, vậy thì có thể xây dựng một siêu phẩm nguồn nước nhờ tiên đạo đệ tử tới xây dựng, nối dài ngàn dặm, điều chỉnh lại toàn bộ ruộng cạn trên lãnh thổ. Đến lúc đó Đại Ngụy sẽ hoàn toàn không phải chịu cảnh thiếu lương thực nữa rồi. Đương nhiên kế hoạch này là chuyện về sau. Thủ nhân, người đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Cố Ngôn nhịn không được cảm thán một câu, nhưng rất may sau đó, Cố Ngôn nghĩ một chút, lập tức lên tiếng nói. Nếu như dựa theo những gì thủ nhân nói, trước mắt nên nhanh chóng chuẩn bị cho việc ruộng hoang. Hộ bộ phải ban bố lệnh xuống, ngừng lại việc cấp ruộng miễn phí. Một tháng sau, dừng việc cung cấp ruộng hoang không hoàn trả. Cứ như vậy, ngược lại có thể để không ít tráng đinh trở về nhận ruộng. Sau đó cho người đi kiểm soát, nếu phàm phát hiện ra có người nhận ruộng không trồng trọt, sẽ lập tức tịch thu ruộng đất. Còn nữa, về vấn đề lương thực, Đại Ngụy cần phải tích trữ lương thực thôi. Lần này dân chúng trồng được nhiều lương thực như vậy, mừng là chuyện mừng, nhưng giá lương thực chắc chắn sẽ bị một số gian thương ép giá xuống thấp. Lão Phu phải hạ lệnh cho thương hội Đại Ngụy phải kiểm soát giá cả, không được phép quá thấp, đồng thời khắp nơi trên Đại Ngụy đều phải thu mua lương thực tích trữ bảo quản khoảng không quá 4 phần để làm nguồn dự trữ lúc cần thiết. Tất cả ngân lượng đều do quốc khố bỏ ra, cũng xem như làm được nhiều thêm một việc. Cố Ngôn cất lời, ông ta thông qua những lời của Hứa Thanh Tiêu lập tức chế định được không ít kế hoạch, mỗi một hoạch định đều không tồi. Hời, đúng là gừng càng già càng cay. Lấy lùi làm tiến, cho các tráng đinh rảnh rỗi không có việc gì làm, ở các huyện, các phủ, các quận, nhanh chóng về quê sản xuất lương thực. Dù sao ruộng hoang được nhận đều phát ở quê cả, đa số bách tính đều thích chiếm của chùa mà. Nhưng vấn đề là, có một số thanh niên chạy tới phủ quận khác, lang bạt kiếm sống, chạy vậy khắp nơi, cũng không kiếm được mấy đồng. Quay về thì sợ mất mặt, hơn nữa về nhà cũng chẳng có gì làm, cho nên sống chết không chịu về. Cho dù có phải ở ngoài ngủ đầu đường xó chợ cũng không chịu về trồng trọt. Người trong nhà cũng lười can thiệp. Này một chiêu này của Cố Ngôn, một khi được truyền lệnh xuống, cộng thêm việc hiện tại bách tính được mùa bội thu, chỉ sợ những tráng đinh đang lang bạt trốn xa nhà, xem ra phải về quê thôi. Sau đó tiếp tục thu mua lương thực, ổn định giá lương thực, giá cả khẳng định thấp hơn so với trước đây. Dù sao cũng có nhiều quá mà, tất nhiên giá cũng phải rẻ đi chút. Đương nhiên không thể quá rẻ, nếu không dân chúng cũng không vui lòng. Cộng thêm, đề phòng trường hợp thương nhân thừa nước đục thả câu, cách làm của Cố Ngôn đúng là không thể chê vào đâu được. Quả thật khiến cho lòng Hứa Thanh Tiêu thầm cảm thán. Cố đại nhân anh minh. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, nói những gì trong lòng mình. Thục nhân, nếu như người khác khen lão phù cũng không ngại nhận một câu. Nhưng người khen lão phù nào có mặt mũi nhận câu này. Được rồi, hôm nay kêu người tới đây, chính là để ngươi xem hiệu quả như thế nào. Có điều nhìn ngươi thế này, có lẽ đều nằm trong dự đoán của ngươi cả rồi. Ngược lại khiến lão phù cảm thấy bản thân nhận thức vẫn còn hạn hẹp. Vậy thì không làm phiền tới người nữa, người mau về nghỉ ngơi thêm chút đi. Cố Ngôn nói, ông ta gọi Hứa Thanh Tiêu qua đây chính vì muốn cùng nhau vui mừng một chập. Ai mà ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại mang theo bộ dáng sớm đã dự liệu hết rồi, khiến ông ta có chút mất hứng ghê. Được, vậy Cố đại nhân, ta đi trước đây. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Kết quả sản lượng sản xuất lương thực có rồi, hắn tất nhiên cảm thấy vui mừng. Chỉ là những chuyện này đều nằm hết trong dự tính của hắn rồi, nên không có gì quá vui mừng cả. Hầu gia đi thong thả. Hứa hầu gia đi thong thả. Quay về nghỉ ngơi đi. Hữu Tả Thị Lang cùng Cố Ngôn cất lời. Mà chính vào lúc Hứa Thanh Tiêu bước chân ra khỏi cửa lớn, bỗng Hứa Thanh Tiêu đột nhiên xoay người nhìn Cố Ngôn. Cố đại nhân, có một chuyện ngài phải nắm chắc một chút. Lệnh cho các nơi kiểm tra lương điền, hoặc là trong lúc trồng trọt, xem có hạt lúa giống nào đặc biệt kỳ lạ không. Nếu như phát hiện ra bất cứ điều gì, phải thông báo lại với triều đình ngay lập tức. Bất kể là lớn hay nhỏ, nơi nào phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, nhất định phải báo lên. Tất cả tin tức do hộ bộ chuyển tới chỗ của ta, làm phiền Cố đại nhân rồi. Hứa Thanh Tiêu nhắc một câu. Hiện nay Đại Ngụy đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng cho dù tất cả ruộng hoang đều được tái sử dụng thì Đại Ngụy vẫn còn một vấn đề đang nhức nhối, đó là tự cung ứng. Trước mắt, phần lớn bách tính không ăn gạo nếp, gạo tẻ. Những thứ này chỉ có những hộ gia đình có gia cảnh không tồi mới có thể ăn thôi. Đa số người dân đều ăn gạo nở, không có chất dinh dưỡng gì cả, nhưng được cái giá thành rẻ còn có thể làm đầy bao tử. Nhưng Hứa Thanh Tiêu gia tăng sức sản xuất, mục tiêu đầu tiên chính là giúp cho bách tính Đại Ngụy có thể ăn no, không phải cứ gạo nở này mà là một bữa no thực sự. Ăn no rồi sẽ có sức rồi sẽ có thể làm kiếm ăn, cơ thể cũng sẽ có thể khỏe mạnh cường tráng hơn, ít nhất tốt hơn so với ăn gạo nở chứ. Cơ thể khỏe mạnh rồi, trẻ con được sinh ra cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng thiếu chất dinh dưỡng diện rộng, giảm thiểu tỷ lệ chết yểu. Nếu làm được như vậy mới gọi là phồn hoa hưng thịnh. Dân số là tiêu chuẩn đầu tiên của sức sản xuất. 2 năm là tính toán hoạch định của Hứa Thanh Tiêu, nói với Cố Ngôn 3 năm, sợ là ông ấy không tin. Trong vòng 2 năm, Hứa Thanh Tiêu dám đảm bảo giải quyết được vấn đề ăn uống của người dân Đại Ngụy. Nhưng thứ Hứa Thanh Tiêu nhắm vào là không phải trước mắt mà là tương lai. Trước mắt người dân Đại Ngụy, có người được ăn no cũng chẳng có tác dụng gì. Sau này người dân Đại Ngụy ăn ngon mới có tác dụng. Hơn nữa cùng với việc lương thực càng ngày càng nhiều, bách tính tầng tầng lớp lớp thấp trong tay cũng có tiền. Chuyện liều mạng trồng trọt làm nông như vậy dần dần cũng trở nên nguội lạnh. Rất nhiều người sẽ học được cách buôn bán. Đây là hiện tượng không thể tránh được, cho nên sau này xuất hiện địa chủ sở hữu đất là chuyện dĩ nhiên, không cách nào ngăn cản được. Nhưng bất kể là địa chủ đất cũng được, người dân làm nông cũng thế, ít nhất không ảnh hưởng quá nhiều tới sản lượng lương thực. Vấn đề lớn nhất chính là việc sinh con đẻ cái sau này. Chỉ cần muôn dân Đại Ngụy có thể ăn no, vậy thì sẽ không có chuyện gì, sẽ nghĩ tới việc sinh con. Thậm chí khi gia cảnh ngày một tốt lên, có sức nuôi hai miệng ăn, bèn sinh hai đứa, nuôi được ba miệng ăn thì sinh ba đứa. Rất có khả năng, sau năm sau, Đại Ngụy sẽ bắt đầu bùng nổ việc sinh con đẻ cái. Nói cho cùng, điều kiện sống mỗi ngày một tốt lên, phải có thật nhiều con chứ. Vậy thì một khi tỷ lệ sinh tăng lên, ngay lập tức việc thiếu thực phẩm sẽ tăng lên nhanh theo. Chỉ dựa vào mỗi số ruộng đồng tái sản xuất thì không đủ để tự cung tự cấp một cách hoàn hảo. Cho nên, vẫn phải tìm ra một loại hạt giống phù hợp. Tốt nhất là lúa trồng được 4 mùa, tăng gấp đôi sản lượng. Không thì tìm được loại giống với loại lúa nước lai tạp. Một hạt lúa nước như vậy, giá trị thấp nhất thường gấp 2, thậm chí 3 lần. Chỉ có như vậy mới có thể ứng phó được việc gia tăng dân số trong tương lai. Không thì đến lúc đó lại như một đống bùi nhùi nữa. Hứa Thanh Tiêu nghĩ qua, chỉ cần bản thân tìm được loại lúa nước này, có thể hoàn hảo thích ứng được với việc sản xuất, hắn dám xin nữ đế hạ một đạo thánh chỉ, thúc đẩy toàn dân Đại Ngụy sinh sản, sinh con có thưởng, bất luận là nam hay nữ, lương thực cung cấp tới năm 10 tuổi. Phụ mẫu chỉ cần bỏ ra một chút, đảm bảo đứa trẻ trước 10 tuổi không phải lo việc ăn uống. Giảm bớt gánh nặng sinh đẻ của người dân Đại Ngụy, đợi đến sau này phát triển ngày một tốt thêm, ăn chút đồ có thể tốn bao nhiêu ngân lượng cơ chứ. Tất nhiên đây mới chỉ là nghĩ thế thôi, mọi chuyện đều phải đợi đến khi tìm được đã rồi nói. Chỉ là chính vào lúc Hứa Thanh Tiêu ra khỏi hộ bộ, đến trước cửa hầu phủ, bóng dáng Lý Hiền cách đó không xa chạy lại đây. Hứa hầu gia, khẩu dụ bệ hạ triệu ngài vào cung. Sau khi Lý Hiền cất lời, Hứa Thanh Tiêu có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn bèn đoán ra chuyện gì. Có phải có người vào cung gặp bệ hạ rồi phải không? Một lão già. Hứa Thanh Tiêu hỏi. Đúng. Hứa hầu gia, ngài đúng là liệu sự như thần mà. Lý Hiền trực tiếp lên tiếng nói. Thở một hơi thật dài, Hứa Thanh Tiêu không nói thêm gì, lập tức xoay người đi về hướng hoàng cung. Hắn vốn muốn cáo bệnh luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ở trước mặt nhất phẩm người ta cáo bệnh, vậy thì có hơi coi người ta là kẻ ngốc quá rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu có chút phiền muộn nha. Cái người nhất phẩm võ giả này có phải bị dở hơi không? Cứ phải bám giết lấy mình làm gì không biết. Dù cho gân cốt hắn quả thực hiếm có khó tìm, nhưng đất rộng trời cao, võ giả kỳ tài còn ít sao. Hắn đang là một người đọc sách vui vẻ, đã nói là không bái sư luôn rồi, sao còn phải làm tới mức này làm gì? Có chút chán trường, nhưng lại không thể tát vào mặt nhất phẩm của người ta một cái, Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi, cùng lắm thì lại lãng phí ít calo vậy. Mà từng giây từng phút, trong cung, bên trong dưỡng tâm điện, nữ đế ngồi trên long ỷ, trên mặt mang theo nét cười, nhìn xuống nhất phẩm võ giả dưới điện. Nàng có hơi tò mò, Ngô Minh vừa tới dưỡng tâm điện, câu đầu tiên là muốn gặp mặt Hứa Thanh Tiêu một chút. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn dặn dò thái giám đi mời Hứa Thanh Tiêu tới. Sau đó thăm dò một hồi, mới biết được vị nhất phẩm võ giả này nhìn trúng Hứa Thanh Tiêu rồi, muốn thu Hứa Thanh Tiêu làm đồ đệ. Ngược lại khiến nàng thở phào một hơi, miễn là không phải chuyện gì xấu là được. Chỉ là thời gian chờ đợi trôi đi có chút chậm. Nữ đế nghĩ chút, sau đó cất lời. Tiên sinh, Trần Quốc xuất hiện yêu quái làm loạn, có hơi phiền phức. Không biết tiên sinh có thể dành chút thời gian qua xem một chuyến không? Nữ đế tôn sư Ngô Minh là tiên sinh, ngữ khí thái độ đều rất hòa nhã vui vẻ, không phải dặn dò mà là hỏi ý kiến. Bệ hạ, thứ cho lão phù không có thời gian, không sắp xếp được. Nghe thấy lời này, Ngô Minh từ chối thẳng thừng luôn. Thực ra không phải không có thời gian, mà bây giờ ông ta muốn đem toàn bộ thời gian đặt lên người Hứa Thanh Tiêu, thế nên từ chối thẳng luôn. Chuyện của Trần Quốc Đại Ngụy về cơ bản có thể giải quyết. Ông ta ra mặt chỉ là giải quyết vấn đề với tốc độ nhanh nhất mà thôi. Có điều đến cảnh giới như của ông ta, không thể tùy tiện ra mặt. Cố hết sức không nhúng tay quá nhiều là tốt nhất. Nghe thấy lời từ chối của Ngô Minh, nữ đế không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, cũng không tức giận gì cả. Có điều trong lòng thầm khẽ thở dài một hơi, đành phải nghĩ một cách khác. Bây giờ yêu quái tác oai tác quái ở Trần Quốc, phiền phức so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Thái Thượng Tiên Tông cùng Thái Thượng Phủ Tông phái người qua rồi, chỉ là chẳng có hiệu quả gì nhiều. Không phải hai tiên tông lớn này không ổn, mà là bọn họ hơi coi thường quyết tâm của đám yêu ma này rồi. Trước mắt đang phái thêm người đi lần nữa, nhưng vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Dẫn đến việc này có chút vướng víu phiền phức. Đây chính là hậu quả của việc lật mặt với Văn Cung Đại Ngụy. Nếu như không lật mặt, vẫn sẽ có yêu ma như trước, nhưng không nhiều đến mức như vậy. Nếu không phái đi 3 vị thiên địa đại nho, 20 vị nho đích thần tới đó, yêu ma quỷ quái gì chứ, đều phải trời chết cả. Nhưng với thế cục hiện nay, tất nhiên không tìm đâu ra Chu Thánh Nhất Mạch cả. Điều này khiến nàng có chút bất lực. Cũng chính vào lúc này, một giọng nói cất lên. Bình loạn hầu cầu kiến. Cùng với âm thanh vọng lên, bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu từ từ xuất hiện trong đại điện. Thần Hứa Thanh Tiêu, tham kiến bệ hạ. Sau khi thân hình Hứa Thanh Tiêu hiện ra, phản ứng đầu tiên của nữ đế là có chút vui mừng. Nhưng vừa thấy Hứa Thanh Tiêu, bèn bất giác nhớ tới việc mấy hôm trước Hứa Thanh Tiêu ngủ lại nơi nào đó. Trong khoảnh khắc, biểu cảm bèn lạnh đi vài phần. Bình loạn hầu, miễn lễ. Nữ đế lên tiếng, cũng không gọi là Hứa Ái Khanh mà là Bình loạn hầu. Cố ý làm như vậy là muốn Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được có gì đó không đúng. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại chẳng có chút phản ứng nào, vẫn nhìn nàng như bình thường một cái, sau đó lại quay sang nhìn Ngô Minh. Hứa tiểu bằng hữu, bây giờ ngươi có thể hỏi bệ hạ một chút, lão phu là ai rồi đó? Sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, trên mặt Ngô Minh tràn đầy nét cười, đồng thời nhìn nữ đế một cái, rồi lại đưa mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu, cười nói như vậy. Hứa Thanh Tiêu quả nhiên đoán không sai, Ngô Minh vẫn cho rằng hắn không tin ông ta. Tiệt bối, vãn bối tin ngài là nhất phẩm võ giả Đại Ngụy, chỉ có điều vãn bối thực sự không thích võ đạo mà. Hứa Thanh Tiêu bái một bái với Ngô Minh, thái độ vô cùng nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, trong giây lát Ngô Minh ngơ ra. Ông ta quả thực cho rằng Hứa Thanh Tiêu không tin ông ta, cho nên mới đặc biệt nhờ nữ đế gọi hắn tới, nhưng không ngờ rằng là Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không hoài nghi nhân phận của ông ta. Hứa tiểu bằng hữu, lão phu là nhất phẩm võ giả của Đại Ngụy đó, nếu như người bái lão phu làm sư, lợi ích nhiều không cần nói. Ngô Minh thực sự không nhịn nổi nói, ông ta đường đường là nhất phẩm, nào có bị người nào từ chối bao giờ. Nếu như người bình thường từ chối, ông ta ngược lại cũng chẳng buồn tức giận, nhiều lắm là không quan tâm thôi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thì khác, thể chất hoàn mỹ. Nếu như Đại Ngụy chỉ có mình ông ta là nhất phẩm, Ngô Minh sẽ thực sự không quan tâm. Hứa Thanh Tiêu kiêu ngạo thì cứ để Hứa Thanh Tiêu kiêu ngạo đi. Nhưng vấn đề là Đại Ngụy còn có nhất phẩm thứ hai cơ. Đợi lão ta thức tỉnh rồi, phát hiện ra Hứa Thanh Tiêu, đảm bảo không từ thủ đoạn nào lừa Hứa Thanh Tiêu thành đồ đệ của lão ta. Cho nên ông ta tuyệt đối không thể để đối phương giành mất Hứa Thanh Tiêu. Nhất định phải để ông ta dạy dỗ. Nói không chừng thực sự sẽ có thể dạy ra một võ giả trên cả nhất phẩm. Điều này với ông ta mà nói là mục tiêu và lý tưởng mới trong đời. Nếu không, trong cuộc đời của ông ta cũng chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Tiền bối, Hứa Mỗ vẫn phải nói lại lần nữa, Hứa Mỗ quả thật không thích võ đạo. Ngài làm ơn, buông tha cho vãn bối đi, vãn bối còn có việc. Hứa Thành Tiêu bái một bái về phía Ngô Minh, thái độ của hắn cũng rất thành khẩn, không phải kiểu mất kiên nhẫn. Nhất phẩm đó, tiểu bằng hữu, lão phù là nhất phẩm võ giả đó. Ngô Minh nhấn mạnh lần nữa, bản thân là nhất phẩm. Vãn bối biết, là vấn đề của vãn bối, xin tiền bối thứ tội. Bệ hạ, thần xin phép cáo lùi trước. Hứa Thành Tiêu không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, phải đi nhanh thôi, tóm lại là không thể ở cùng với nhất phẩm được rồi. Lời này vừa nói xong, Hứa Thành Tiêu cứ vậy đi luôn, để lại một Ngô Minh có hơi ngơ ngác. Còn có một nữ đế, không biết phải nói gì cho phải. Hay lắm, nhất phẩm võ giả muốn nhận làm đồ đệ, thế mà cũng bị từ chối luôn. Mà trong điện, Ngô Minh không nhịn được nhăn mày. Ông ta nhìn theo bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu, thực sự có chút tò mò. Hứa Thanh Tiêu không thể nào từ chối ông ta thế được. Đường đường nhất phẩm, ai lại dám từ chối? Nhưng tại sao Hứa Thanh Tiêu lại từ chối nhỉ? Ngô Minh nhăn chặt đầu mày. Sau khi chìm trong trầm tư, đột nhiên Ngô Minh nghĩ tới một khả năng duy nhất. Hứa Thanh Tiêu tu luyện nho đạo, nay đã đạt tứ phẩm. Cả nhận qua thực lực của nhất phẩm thánh nhân, hắn từng mời được thánh ý, cho nên cảm thấy võ đạo không bằng nho đạo. Hắn chưa cảm nhận được sự cường đại của nhất phẩm võ giả. Dù sao trong kinh đô cũng không thể có nhất phẩm võ giả lộ diện, càng không thể ra tay làm gì. Nếu thực sự ra tay, cả cái kinh đô coi như đi tong. Cho nên hắn mới an tâm tu hành nho đạo. Nhưng hắn không hề biết rằng thiên tư võ đạo của hắn càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Ngô Minh nhìn nữ đế, nói: Bệ hạ, loạn yêu ma ở Trần Quốc phải không? Ngô Minh đột nhiên hỏi, khiến nữ đế hơi thất thần, nhưng vẫn trả lời rất nhanh. Đúng vậy. Sau khi nữ đế trả lời xong, Ngô Minh không nói nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi, xuất hiện trước mặt Hứa Thành Tiêu. Mà lúc này Hứa Thành Tiêu mới vừa xuống khỏi thiên thê, đang chuẩn bị chạy ra khỏi hoàng cung. Thế mà bỗng nhiên bị Ngô Minh túm lại. Tiền bối, ngài đây là... Hứa Thành Tiêu có hơi ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cạn lời. Đi. Giọng nói Ngô Minh bình tĩnh. Đi đâu cơ? Hứa Thành Tiêu hỏi. Để người mở mang tầm mắt chút, sức mạnh của nhất phẩm. Ngô Minh càng bình tĩnh hơn, nói. Ấy, không đi có được không? Hứa Thành Tiêu lại hỏi. Không được. Giọng Ngô Minh tràn đầy sự kiên quyết và bá đạo nói. Khoảnh khắc ấy, Hứa Thành Tiêu sợ phát khóc. Trần Quốc, từ hơn một tháng trước, Hứa Thành Tiêu hạ lệnh đồ thành. Cả Trần Quốc đã huyết khí xung thiên rồi. Huyết khí đáng sợ, che phủ cả bầu trời của Trần Quốc. Có đến gần một vạn vạn bách tính bị giết. Trong đó có cả không ít tướng sĩ võ giả hy sinh tại nơi đây. Oán niệm, hận ý, không cam tâm, đủ kiểu cảm xúc tiêu cực triệt để bùng phát. Mà những thứ này đều là những thứ yêu ma cực kỳ để ý. Nói một cách bình thường, xảy ra loại chuyện thế này, nếu có văn cung đại ngụy thì không có gì phải lo. Phái đại hai vị thiên địa đại nho là có thể chấn áp đám tai họa này. Chỉ là triều đình đại ngụy cùng với văn cung xảy ra quá nhiều chuyện, hai bên đều quyết không chịu nhường đối phương, tất nhiên dẫn đến không ít yêu ma. Này, xung quanh Trần Quốc, đầu đầu cũng là yêu ma, đưa mắt nhìn một cái, chi chít lộn nhộn. Đám yêu ma này còn có rất nhiều chủng loại. Yêu ma có phẩm cấp thấp, trực tiếp nuốt chửng huyết khí của thi thể. Yêu ma có phẩm cấp cao, hấp thu oán khí. Thậm chí một số tà tu cũng tới. Bọn chúng biến hàng vạn oán hồn của muôn dân, đem đi luyện pháp khí. Có thể nói đây là một trận cuồng hoan. Có điều lúc mới bắt đầu, đám yêu ma nào có dám không sợ trời, không sợ đất, hỗn sự như vậy. Mà là âm thầm chôm chĩa, bị quân đại ngụy phát hiện, thì ngoan ngoãn nhấc chân chạy, căn bản là không dám phản kháng. Chủ yếu vẫn là sự đại ngụy phái thiên địa đại nho tới. Nhưng sau đó dần phát hiện, có gì đó không đúng. Quân đại ngụy mặc dù vẫn luôn truy sát bọn chúng, nhưng mà thiên địa đại nho mãi không thấy xuất hiện. Từ từ lá gan của đám yêu ma này cũng to dần lên. Dù sao đối với bọn chúng mà nói, những oán hồn trong mắt bọn chúng là trên hết, hấp thụ được một đạo oán hồn sẽ có thể bớt đi được vài ngày khổ tu. Vậy cứ như vậy, nếu đem được nhiều oán hồn như vậy hấp thu hóa luyện, thăng cấp thêm một phẩm nữa cũng chẳng phải vấn đề. Kết thúc tập 104, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Ngô Minh đem Hứa Thanh Tiêu đi đâu và để làm gì thì hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.